Phạm Thiếu Anh thật là hư. Chương 26, không cố ý, gocchuyenaudio.com, gạch dưới mau bỏ tôi ra, tôi không muốn đi đâu hết, tôi không muốn ở gần ác quỷ. Hu hu, hắn kéo cô vào xe, cô nhất định không nghe theo, càng làm hắn tức giận, có bao nhiêu sức lực cô đều vẫy vùng kháng cự, cương quyết chống đối đến cùng. Gạch dưới Phạm Chủ tịch đừng có làm mấy chuyện khiếm nhã với tôi. Cô đẩy hắn ra khỏi xe, cô cũng không muốn ở trong xe với hắn một chút nào cả, hai chân còn đạp loạn xạ muốn xuống xe. Gạch dưới đừng ồn ào. Hắn kéo cô ngồi xuống ghế sau, hắn leo lên xe cùng cô rất hoảng loạn, còn hắn vẫn không để cô thoát đi. Gạch dưới tôi muốn biết anh Vĩ Nhân có sao không? Mau để tôi xuống xe. Hu hu, cô không ngừng khóc, cảm giác buồn bã, rất lo lắng cho Vĩ Nhân. Gạch dưới tôi bảo em im lặng. Hắn quát lớn, bàn tay nâng cầm cô lên bóp mạnh, hắn cúi thấp người nhìn cô, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi cô nghĩ hắn sẽ làm cái gì đó xấu xa với cô. Gạch dưới bỏ tôi ra. Cô sợ quá vùng vẫy, cô run rẩy không muốn ở gần con người u ám đáng sợ này, trong lúc mất kiểm soát cô cầm phải cái kéo dưới chân, cô cúi người vung một cái không ngờ là trúng vào bắp đùi non của hắn, một tí nữa thôi là đã trúng vào hạ bộ của hắn rồi. Gạch dưới Phạm Chủ tịch, khi xe còn chưa chạy thì sự cố đã xảy ra, hai thuộc hạ của hắn được một phen thất kinh hồn vía hoảng hốt nhìn bắp đùi của hắn đang chảy rất nhiều máu. Gạch dưới Phạm Chủ tịch. Hắn bước xuống xe, nhìn quần tây đen thấm rất nhiều máu, hắn không ngờ con mèo nhỏ bé đang thoi thóp lại có lá gan to đến vậy, vết thương dù nặng cỡ nào cũng không đau bằng vết cắt trong lòng, cô vì tên đàn ông đó mà vô tình làm hắn bị thương, hắn cực kỳ giận dữ. Gạch dưới thần ca, anh sao vậy? Dịch Khiết đi tìm hắn, cô nhìn thấy hắn từ xa nên chạy đến, cô giật mình nhìn bàn tay đầy máu của hắn biết hôm nay là sinh nhật hắn nên thế nào Dịch Khiết cũng lái xe từ quãng đường xa đến chúc mừng sinh nhật hắn, và Dịch Khiết là ai thì vẫn còn là ẩn số. Gạch dưới Tiểu Khiết, gạch dưới anh làm sao vậy? Ai có thể? Dịch Khiết run rẩy nhìn vết thương ở bắp đùi hắn ngày càng chảy nhiều máu hơn, chưa kịp đưa quà sinh nhật hay nói một lời chúc với hắn mà hắn đã gặp chuyện thế này. Gạch dưới đưa Tịch Hạ Di về nhà. Hắn dặn dò hai thuộc hạ của mình, lần cuối hắn nhìn cô co ro ngồi sợ hãi trong xe, nói là tức giận cũng không đành lòng dọa nạt, vết thương này chẳng khác gì món quà sinh nhật quá ê chề cô dành cho hắn, đợi hắn xử lý mọi việc sẽ xử lý cô sau. Hai thuộc hạ của hắn thì sốt sắng lo lắng nhưng không được đưa hắn đến bệnh viện, riêng Dịch Khiết cô đã kịp nhìn chân dung của cô và phần nào đoán được mọi việc hôm nay là do cô gây ra. Phiến Đông và Phiến Tây đưa cô ra xe, họ đưa cô về nhà, còn hắn Dịch Khiết lái xe riêng đưa hắn đến bệnh viện, nhìn chiếc xe lao vụt qua biết là hắn đang rất tức giận, còn cô khóc suốt khi ngồi trên xe cùng hai thuộc hạ của hắn. Gạch dưới cô im miệng đi, oan ức cái gì hả? Cái ốp lưng đó ai biết là cô dành tặng tên chết tiệt kia, cô có biết hôm nay cũng chính là ngày sinh của Phạm Chủ tịch. Phiến Đông ghí cái khăn đến gần mồm cô đe dọa, hắn thấy ấm ức thay cho chủ nhân của hắn, Phiến Tây ấm ức quá nên cũng lên tiếng. Gạch dưới Phạm Chủ tịch quanh năm chỉ lủi thủi một mình tuy đầy đủ nhưng rất đáng thương, ngài đã không còn thừa nhận gia đình của mình vì có nhiều chuyện xảy ra u ám suốt đời, bỗng chốc cô xuất hiện, cuộc sống của Phạm Chủ tịch mới rẽ sang trang mới vậy mà cô. Phiến Tây vừa nói xong lại đến Phiến Đông cướp lời, hai thuộc hạ. gocchuyenaudio.com của hắn thi nhau bày tỏ những tâm sự mà hắn không thể nói ra. Gạch dưới Phạm Chủ tịch lúc nào cũng thế, lạnh lùng ít nói, khi cười cũng không được thoải mái, đều là có lý do, vì ngài ấy sinh ra trong gia đình vương giả cái gì cũng khuôn khổ nhưng gia đình lại ly tán, thử hỏi một đứa trẻ lớn lên bị áp lực tư tưởng như thế có vui vẻ nổi không? Phạm Chủ tịch nhất định sẽ không tâm sự với ai đâu. Hế, thật là cô đơn, chính cô là người làm Phạm Chủ tịch buồn nhất. Gạch dưới Phạm Chủ tịch thể hiện tính cách không được tốt nên cô nghĩ ngài ấy là ác quỷ xấu xa chứ gì. Tôi nói cho cô biết, cái tên Vĩ Nhân gì đó của cô mới là tên hai mặt đáng chết, đã có người yêu còn muốn đòi hỏi cô ngu ngốc mới không biết. Gạch dưới sinh nhật của Phạm Chủ tịch bị cô phá hỏng rồi. Phiến Đông và Phiến Tây theo mệnh lệnh đưa cô về nhà hắn, suốt quãng đường cô im lặng không nói, cũng không còn khóc nữa. Sau khi nghe những lời của hai thuộc hạ hắn nói, sau mấy ngày về nhà cô, bây giờ trở về nhà hắn cảm giác vẫn ớn lạnh ghê sợ. Gạch dưới hôm nay là sinh nhật của Phạm Chủ tịch sao? Mình thật sự không biết, mình không cố ý làm vậy đâu. Hu hu, hằng ngày Phạm Chủ tịch luôn u ám khó gần, mỗi lần tiếp xúc với mình thì cuồng dã đáng sợ, nói sao mình không ám ảnh nghĩ Phạm Chủ tịch là ác quỷ được. Tiếp theo, chép 27 lo lắng, bài thuy tinh 103 cách chương.